Trà hương mãn tinh không? Chương 109, góc truyện audio.com. Úc Hồng Trì nếu phát ra tín hiệu cầu viện, quân bộ cùng hoàng thất tự nhiên sẽ phái người cứu viện. Cửu hoàng tử Úc Thịnh Trạch là tổng chỉ huy đệ tam quân Đế Ma Tư, đích thật là người thích hợp được lựa chọn là mệnh lệnh của quân bộ. Ngươi không mang ta đi theo sao? Đoạn Sở cau mày hỏi. Không được, Úc Thịnh Trạch cầm tay Đoạn Sở dừng một chút, lắc lắc đầu cự tuyệt. Nhìn thấy Đoạn Sở thần sắc ảm đạm, hắn nhẹ nhàng giải thích. Lần này cùng lần đi trái đất không giống nhau, ngươi chưa từng tiến hành tập huấn chính thức của quân bộ, không thể chịu được không gian khiêu dược dày đặc cùng cường độ điều khiển tinh thần lực siêu cường. Vậy, ngươi một khi khai chiến, nhớ dùng tinh thần lực trung đoan nhắc nhở ta, được không? Đoạn Sở biết Úc Thịnh Trạch nói không sai, cứu người như cứu hỏa, quân hạm nhất định là đi tới địa điểm cứu viện bằng tốc độ nhanh nhất, hắn tuyệt đối không thể cản trở. Này cũng làm cho Đoạn Sở không khỏi may mắn, hai người có độ phù hợp hoàn mỹ, cho dù khoảng cách có xa, hắn cũng có thể giúp đỡ cung cấp tinh thần lực. Hảo, Úc Thịnh Trạch nhịn không được nghiêng người, hôn Đoạn Sở. Đoạn Sở dùng sức ôm Úc Thịnh Trạch, nghĩ đến Lộ Dịch Toa đang mang thai, lo lắng hỏi. Bên phía Lộ Dịch Toa, phải giấu giếm sao? Mẫu thân sẽ hiểu, giấu giếm không phải ý kiến hay. Úc Thịnh Trạch trả lời, lôi kéo Đoạn Sở vào một gian phòng. Bên trong gửi tới, đều là hoàng thất cung cấp cùng quân bộ trợ cấp, hắn đã hơn nửa năm không đi lấy. Ân, Đoạn Sở nghĩ cũng đúng, Úc Thịnh Trạch đi cứu viện nhiệm vụ quá lớn, Lộ Dịch Toa khẳng định có thể phát hiện không đúng, đến lúc đó có thể càng thêm lo lắng hãi hùng. Hắn thấy Úc Thịnh Trạch nhanh chóng thu thập xong, nghĩ nghĩ nói. Ta nên trở về Mạc Ngươi Lai đi, nơi đó phòng hộ cũng thực an toàn, hoàng cung ra vào không có phương tiện ta cũng không quen thuộc. Úc Thịnh Trạch đem đá năng lượng nguyên dùng để tác chiến thu vào nhẫn không gian, lại đem một ít thứ người khế ước có thể dùng do hoàng thất cung cấp bảo Đoạn Sở thu hồi, thấy hắn cũng không cự tuyệt, ngũ quan lãnh ngạnh trở nên càng thêm nhu hòa. Ngươi quay về Mạc Ngươi Lai cũng đúng, Túc Thiên cùng thị vệ hoàng gia sẽ bảo vệ nơi đó. Bất quá tốt nhất vẫn là ở tại học viện người khế ước đi. Nếu ngươi lo lắng hai từ tinh thú, có thể bắt bọn nó mang tới học viện người khế ước, hoặc là để Dung Thu chăm sóc tụi nó. Đoạn Sở nhất thời nhớ tới con từ tinh thú của Thanh Hàn, không biết có phải do liên quan tới việc tiến vào thời kỳ già cả hay không, con từ tinh thú kia không có nửa điểm dấu hiệu tiến hóa, bất quá khi kiểm tra thì rõ ràng sinh mệnh có tăng cường, có thể thấy được trà rượu đối với từ tinh thú đích xác hữu hiệu. Đáng tiếc trà rượu trong tay không còn, tiếp theo đợi ủ thành công ít nhất phải hơn phân nửa tháng, trong khoảng thời gian này, nghiên cứu về kích phát của trà rượu chỉ có thể tạm dừng. Quên gì ta để Phổ Lôi Tư lùi lại hành trình đi, Y Duy Tát Bạch Bạch cùng đoàn tử liền tạm thời giao cho hắn chiếu cố. Đoạn Sở lắc lắc đầu. Phổ Lôi Tư đoạn thời gian ở trái đất vẫn luôn học tập trồng cây trà cùng công nghệ chế trà, vừa lúc sản nghiệp Đoạn gia bồi thường cho hắn thích hợp gieo trồng cây trà, Đoạn Sở tính toán đem cây trà trong không gian ra, giao cho Phổ Lôi Tư trồng ở đó. Bất quá, bọn họ từ trái đất trở về không tới vài ngày, cây do người khế ước nuôi dưỡng không có khả năng nhanh chóng có hiệu quả. Góc truyện audio.com. Phổ Lôi Tư mang theo cây trà trong không gian một khi bị người có tâm phát hiện cực có thể đưa tới hoài nghi, thậm chí bại lộ không gian trà sơn của hắn, vậy rất phiền toái. Còn không bằng làm đâu chắc đấy, chờ cây trà mang từ trái đất về thành công nuôi dưỡng trong gian gieo trồng, lại giao cho Phổ Lôi Tư mang đi. Úc Thịnh Trạch nghĩ đến hiện tại người nhìn chằm chằm Đoạn Sở càng ngày càng nhiều, cũng đồng ý gật đầu. Hai người đi Đế Tinh Điện đem nhiệm vụ đi ra ngoài đơn giản nói cho Lộ Dịch Toa. Úc Khải Phong nghe được tin tức vội vàng đuổi tới, đã bồi ở bên người Lộ Dịch Toa. Lộ Dịch Toa lúc trước còn không ngừng nói Úc Thịnh Trạch không được đi Ba Lan Tinh Hệ, lại sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận chuyện này. Chú ý an toàn, sau khi cứu ca ca ngươi ra, đúng lúc cho chúng ta biết. Đoạn Sở nhìn thấy Lộ Dịch Toa không tự chủ được lấy tay phủ lên bụng, không tiếng động thở dài. Úc Khải Phong lại đưa cho Úc Thịnh Trạch một cái hộp. Ta đã an bài một người khác đi theo ngươi, ngươi xem thời cơ thích hợp liền đem cái này giao cho hắn. Úc Khải Phong lãnh đạm công đạo, Đoạn Sở liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là cái hòm đựng đá năng lượng nguyên mà cô Liên thua dưới tay hắn, không khỏi trong lòng vừa động đối với Úc Khải Phong tràn ngập cảm kích. Lộ Dịch Toa nhìn thấy một màn này, hốc mắt nóng lên, cúi đầu, nhẹ nhàng cầm tay Úc Khải Phong. Vâng, Úc Thịnh Trạch cũng là ngoài ý muốn, vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận cái hòm, bỏ vào nhẫn không gian. Hai người đi ra hoàng cung, phi hành hạm đội do quân đội phái tới, đã đứng ở trên quảng trường trước hoàng cung. Đoạn Sở từ chối Úc Thịnh Trạch đưa tiễn, nhìn theo hắn cùng áo lợi ngươi đi lên phi hành hạm đội của quân bộ theo hộ vệ hoàng gia do Úc Khải Phong phái tới hộ tống, đi trở về Mạc Ngươi Lai. Đây là lần thứ hai Úc Thịnh Trạch bởi vì chấp hành nhiệm vụ quân bộ mà rời đi, Đoạn Sở không giống lúc trước cảm thấy mờ mịt công đạo Phổ Lôi Tư vài câu, sau đó bắt đầu đi tới phòng tác chiến bắt đầu huấn luyện. Nói đến cùng, vẫn là hắn quá yếu, hơn nữa trong lúc đó còn phải học tập Úc Thịnh Trạch sẽ không mang theo hắn cùng nhau đi. Vài ngày sau, Đoạn Sở đều không thu được tin tức gì của Úc Thịnh Trạch, bất quá có đá năng lượng nguyên của Úc Khải Phong cùng. Người kia, mập mờ trong miệng hắn, Đoạn Sở cũng chỉ là tùy thân mang theo tinh thần lực trung đoan, đem toàn bộ tinh lực để vào việc vận dụng cường hóa tinh thần lực cùng rèn luyện cơ giáp. Mà bút trà đã từng phao nước uống được phơi nắng xong, Đoạn Sở cuối cùng cũng hoàn thành hai gối trà cùng nhau đưa cho Sở Hoa. Sở Hoa vốn tưởng rằng chỉ có một gối trà, không khỏi trong lòng vui vẻ. Này thật tốt quá, tiếp qua một tháng ta đi Trạch Mỹ Tinh Hệ, nơi đó có rất nhiều kỳ chân đặc biệt, hơn nữa hoàng thất bọn họ siêu tầm rất nhiều đồ vật từ thời viễn cổ, đáng tiếc người không phải thành viên hoàng thất hoặc không có công lớn đối với đế quốc không thể đụng vào. Vừa vặn đế vương Trạch Mỹ có một ái tử thiên tư cực cao, đáng tiếc lúc thức tỉnh bị tính kế thiên phú tinh thần lực bị thương. Ta lấy ra gối trà này, bọn họ nhất định sẽ có dị động. Sở Hoa cao hứng thu hồi gối trà, từ nút không gian lấy ra một phần danh sách đưa cho Đoạn Sở. Tiểu Sở, ngươi xem, trong này có cái gì ngươi cảm thấy hứng thú, đều chỉ ra ta, đến lúc đó đều tìm cho ngươi. Gocchuyenaudio.com. Đoạn Sở đối với Sở Hoa nhiệt tình sáng sủa có điểm không quen, bỗng nhiên ý thức được cái gì, cao thấp đánh giá, cười nói. Cậu dùng thuốc tiến hóa. Sở Hoa sửng sốt, lúc này mới ý thức được hắn tựa hồ hoàn toàn thoát khỏi lạnh như băng cùng tuyệt vọng lúc trước. Hơn nữa sức chiến đấu của ta cũng không tệ lắm. Sở Hoa ôn nhu nhìn chăm chú vào Đoạn Sở. Đoạn Sở nghĩ từ trong không gian trà sơn lấy ra một hòm bánh kẹo. Cậu chúc mừng, hắn không để Sở Hoa cự tuyệt liền đem bánh kẹo đặt vào trong tay Sở Hoa, sau đó cầm danh sách đọc nhanh như gió. Nói thật, mặt trên rất nhiều nội dung mặc dù có giới thiệu, bất quá đối với Đoạn Sở vào học viện người khế ước còn không đến một năm mà nói, đại đa số đều không dùng được. Bất quá, hắn đối với đồ từ thời viễn cổ của Hoàng thất Trạch Mỹ thực cảm thấy hứng thú. Cậu, đồ từ thời viễn cổ của Trạch Mỹ tinh hệ có quan hệ với tư liệu của chiến sĩ cấp 10 không? Đoạn Sở mặt đầy chờ mong. Sở Hoa không khỏi cười khổ, vũ trụ cũng có lịch sử gần vạn năm, chiến sĩ cấp 10 cũng bất quá cũng chỉ xuất hiện 5 người, đế quân đế ma tư là người cuối cùng. Mà vũ trụ chinh chiến không ngớt, tư liệu này đó đã sớm mai một trong lịch sử. Đoạn Sở cảm thấy thất vọng, trầm ngâm một lát sau, lại hỏi. Vậy đồ từ viễn cổ mà Trạch Mỹ tinh hệ cất chứa có dị thú đồ lục không? Sở Hoa ngưng mi nghĩ, có một phần dị thú đồ lục lưu truyền từ viễn cổ tới nay. Đoạn Sở mắt sáng rực lên, hắn kỳ thật đã nghĩ muốn có dị thú đồ lục. Từ tinh thú tiến hóa thức tỉnh xuất hiện dấu hiệu tia chớp khẳng định không phải duy nhất, hơn nữa đồ hình thần bí trên dấu hiệu của nghiệp đoàn chiến sĩ, hắn đoán là tinh thần lực của chiến sĩ, nhưng dù sao không có chứng cứ rõ ràng. Nói không chừng có thể từ dị thú đồ lục viễn cổ tìm được linh cảm. Sở Hoa vừa thấy liền biết tâm ý của Đoạn Sở, nhận lời nói. Người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Hoàng thất Trạch Mỹ cam tâm tình nguyện giao ra tất cả dị thú đồ lục. Đoạn Sở bật cười gật đầu, Sở Hoa là người phụ trách gia hoa thương hội, quả nhiên là tâm tư mẫn tuệ. Sâu sắc, ngày thứ ba giao ra gối trà, hội đấu giá của gia hoa thương hội ở Đế Ma Tư bắt đầu rồi. Đoạn Sở cùng Nhung Thành Ấm đi vô giúp vui, đi theo còn có học viên người khế ước khác, chính là hai bằng hữu tốt nhất của Nhung Thành Ấm là Nghê Tuần cùng Mạc Lôi. Đoạn Sở nghe nói hội đấu giá lần này, ngay cả nhóm hoàng tử đều sẽ tham gia. Nhung Thành Ấm hoa chân múa tay vui sướng nói. Nghê Tuần cùng Mạc Lôi cũng đều gật đầu, phía sau bọn họ, hơn 10 người theo đuổi đi theo phía sau. Đoạn Sở không chút để ý một tiếng, ánh mắt thỉnh thoảng chuyển hướng chung quanh ngã tư đường. Mấy ngày nay bởi vì Úc Thịnh Trạch phân phó, hắn chỉ qua lại giữa học viện người khế ước cùng Mạc Ngươi Lai, nhưng ngẫu nhiên cần mua đồ ăn, đều là do Phổ Lôi Tư hoặc người máy gia vụ tiến hành, thế cho nên hắn đã sắp tách rời khỏi Đế Ma Tư. Nhung Thành Ấm không đạt được sự đáp trả hào hứng của Đoạn Sở, rốt cục nhớ lại Đoạn Sở không chỉ là người khế ước tinh thần lực thực thể hóa, còn là người khế ước của cửu hoàng tử Úc Thịnh Trạch. Tựa hồ không có khả năng bởi vì hoàng tử xuất hiện mà hưng phấn, không khỏi gãi đầu. Thành Ấm, người đã đến rồi. Gocchuyenaudio.com. Cửa vào đại sảnh hội đấu giá, một nam tử ôn nhu hô lên, thanh âm ôn nhuận, làm cho người ta có một loại cảm giác như mộc xuân phong. Đoạn Sở ngẩng đầu, một nam tử tóc đen mắt đen bước chậm đi tới, ánh mắt nhìn Nhung Thành Ấm tràn ngập ý cười ôn nhu, tựa hồ chú ý tới tầm mắt Đoạn Sở tò mò nhìn lại đây, sắc mặt thế nhưng đổi. Thành Ấm, vị này, là người khế ước của cửu hoàng tử. Nam tử mặt mang trần chờ hỏi. Nhung Thành ấm chớp ánh mắt nghiêng đầu nhìn Đoạn Sở kỳ quái hỏi nam tử. Đúng vậy Úc Thiên Triển, ngươi thấy qua Đoạn Sở chưa? Úc Thiên Triển khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn nhìn Đoạn Sở, nhẹ giọng trả lời. Chỉ là trong lúc vô ý gặp qua, vừa vặn cửu hoàng tử cũng ở, ta còn kỳ quái, lấy tính cách cửu hoàng tử. Úc Triển Thiên tựa hồ ý thức được cái gì, bỗng nhiên dừng lại, chống lại ánh mắt lạnh lùng của Đoạn Sở, sắc mặt cứng ngắc giải thích. Ta chỉ là tất cả mọi người đều biết cửu hoàng tử khụ, cửu hoàng tử không thích thân cận. Ta, giấu đầu hở đuôi, Đoạn Sở cảm thấy hồ nghi, nghe Úc Thiên Triển không lưu loát giải thích hung hăng nhíu mày. Họ Úc, là trùng hợp, Úc Thiên Triển, người ở trước mặt Đoạn Sở nói bừa cái gì? Bỗng nhiên một trận quát lớn, Đoạn Sở tìm theo tiếng nhìn lại thất hoàng tử Úc Hạo bằng khuôn mặt tươi cười mất tăm, vẻ mặt tràn đầy vẻ giận dữ chừng mắt nhìn Úc Thiên Triển. Kiến quá thất điện hạ. Úc Thiên Triển thay đổi do dự lúc trước, trên mặt cũng không có biểu tình ôn nhu cao ngạo lạnh lùng tiếp đón. Hừ, Úc Hạo bằng lạnh lùng quay đầu, nhìn Đoạn Sở vẫy tay. Ngươi là tới tham gia hội đấu giá đi, vừa vặn theo ta cùng đi. Hoàn toàn không rõ hai người làm cái gì bí hiểm, bất quá Đoạn Sở càng tin tưởng Úc Hạo bằng. Một người có thể chú ý tới Lộ Dịch Toa thân thể không khỏe cũng ở thời điểm Lộ Dịch Toa có thể chọc giận Úc Khải Phong bệ hạ mà tận tâm nhắc nhở, ít nhất đối với Lộ Dịch Toa tuyệt đối là thiện ý, Đoạn Sở lên tiếng, nhìn về phía ba người Nhung Thành ấm, đang chuẩn bị giải thích Úc Hạo bằng lại ngoài dự đoán mọi người mà nói. Đoạn Sở, ba vị này là bằng hữu của ngươi sao? Nếu đều là người khế ước, không bằng chúng ta cùng nhau đi, về phần người đi theo bọn họ, có thể an bài phòng riêng. Đoạn Sở ngoài ý muốn nhướng mày, trưng cầu hỏi Nhung Thành ấm bọn họ. Các ngươi cảm thấy sao? Nhung Thành ấm đã sớm kinh sợ, hắn vừa rồi liền chú ý tới thất hoàng tử rõ ràng đối với Úc Thiên Triển tràn ngập ác ý, nhưng Úc Thiên Triển là bằng hữu tốt của hắn, lại đây cùng hắn chào hỏi. Ta, chúng ta đương nhiên nguyện ý, Nghê Tuần không đợi Nhung Thành ấm nói xong, trực tiếp đánh gãy hắn. Mạc Lôi dùng sức bắt lấy cánh tay Nhung Thành ấm, ngăn hắn nói chuyện, một bên đồng ý gật đầu. Đây chính là vinh hạnh của chúng ta. Nhung Thành ấm có điểm mờ mịt, bất quá hai vị bạn tốt đều gật đầu, hắn phản bác cũng không tốt nhưng nhìn về phía Úc Thiên Triển áy náy nói. Thiên Triển, chúng ta đây đi trước, lần sau ta mời ngươi làm khách. Úc Thiên Triển trong mắt rõ ràng lộ ra tiếc nuối. Vậy thật sự là đáng tiếc, nghe nói hội đấu giá lần này sẽ có rất nhiều thứ hữu dụng với người khế ước, ta tính toán lấy làm lễ vật còn định mời ngươi hỗ trợ nhìn xem. Tiếng nói vừa dứt, Nhung Kiến Trà đi theo bên người Nhung Thành ấm lộ ra ánh mắt hoài nghi. Vị Úc Thiên Triển này, là muốn thành chiến sĩ của Nhung Thành ấm. Nhung Thành ấm không có chú ý tới, chỉ là, góc truyện audio.com, một tiếng, vẻ mặt bất an, là cho người khế ước mà ngươi thích sao? Vậy có quan hệ gì? Đoạn Sở dù bận vẫn ung dung cười khẽ tay khoát lên bả vai Nhung Thành ấm nhẹ giọng đề nghị. Trước không nói thiên phú của từng người khế ước không giống nhau, đề nghị ngươi đưa ra không hẳn đã hữu dụng. Cho dù ngươi cùng người khế ước mà vị tiên sinh này thích có thiên phú gần giống nhau, hội đấu giá tự nhiên có mục lục vật phẩm được đấu giá, chẳng sợ cạnh tranh về giá cả, ngươi đều có thể đem vật quý giá thích hợp để phát tin tức cho vị tiên sinh này, không phải sao? Nhung Thành ấm nhãn tình sáng lên, quay đầu cảm kích nhìn về phía Đoạn Sở nói lời cảm tạ. Đúng, vẫn là Đoạn Sở ngươi thông minh nhất, hắn hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra cười cùng Úc Thiên Triển phất tay. Thiên Triển, ngươi phát tin tức cho ta về thiên phú tính chất đặc biệt của người khế ước kia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi lưu ý thứ thích hợp nhất cho hắn. Úc Thiên Triển ánh mắt nheo lại, hướng về phía Nhung Thành ấm cười, ôn nhu nhắc nhở. Hảo, vậy ngươi đừng che chắn vòng thông tin. Nhung Thành ấm quẫn bách gãi tóc ngượng ngùng hắc cười. Úc Hạo bằng ngoại trừ ban đầu khuôn mặt bình tĩnh, lúc sau vẫn duy trì phong thái hoàng tử cao quý tao nhã, lúc này nghe được lời nói của Úc Thiên Triển, cũng chỉ là cao cao tại thượng nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Đoạn Sở. Nếu quyết định rồi, chúng ta đi đi. Đoạn Sở lên tiếng trả lời cùng Mạc Lôi ba người đi lên. Những người khác thì bị thị vệ Úc Hạo bằng ngăn cách, riêng Úc Thiên Triển thủy chung vẫn duy trì mỉm cười. Tổng bộ gia hoa thương hội ở đế ma tư phi thường lớn, đại sảnh đấu giá lại bố trí hết sức xa hoa. Đỉnh từ vật chất tinh thạch trong suốt tạo thành, mặt trên được điểm lên huyền phù đầy sao, lầu 2 là hình thức chiến hạm xa hoa, chỗ ngồi lầu 1 là một vòng ghế được chạm khắc bằng vẫn thạch thông thường, hơn nữa mặt đất dưới chân là tinh thạch màu đen giải thành, cả người như là được đi tới không gian vũ trụ. Đoạn Sở không khỏi đối với tài lực thế lực của gia hoa thương hội có nhận thức càng sâu, bên tai còn có thể nghe được Nhung Thành ấm cùng đám người Mạc Lôi kinh hô. Bọn họ đến từ Y Duy Tát, cho dù tham gia hội đấu giá cũng không thể so sánh với hội đấu giá do Gia Hoa Thương Hội Liên Minh Tinh Hệ chủ trì. vào phòng hoàng tử không được một hồi, đèn báo hiệu cầu kiến ở cửa liền sáng lên. Hẳn là món điểm tâm ngọt được mang đến, Úc Hạo Bằng hiểu rõ nói, nhìn Đoạn Sở giải thích. Mỗi lần ra hoa thương hội đấu giá, sẽ lấy điểm tâm đặc sắc của tinh hệ khác chiêu đãi, đích xác rất có đặc sắc. Đoạn Sở gật gật đầu, Mạc Lôi, Nghê Tuần cùng Nhung Thành Ấm ở một bên khe khẽ nói nhỏ, Đoạn Sở nghe không rõ ràng lắm, bất quá mơ hồ có thể nghe ra, là có liên quan tới Úc Thiên Triền. Cửa vừa mở ra, vậy mà Sở Hoa lại tự mình dẫn người lại đây, ánh mắt một chút liền dừng ở trên người Đoạn Sở, thấy hắn tư thế ngồi tao nhã, thần sắc bình tĩnh, cảm thấy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kiến quá thất điện hạ, Sở Hoa chủ động hành lễ, sau đó để cho thủ hạ đem một cặp cờ lớn màu cam mở ra, bên trong quả nhiên là điểm tâm còn bốc lên nhiệt khí, còn có 5 cái chén nhỏ trong suốt bằng bàn tay, bên trong đựng chất lỏng xanh biếc trong sáng. Gì, tầm mắt Úc Hạo Bằng nhìn về phía cái chén, có chút đăm chiêu hỏi. Đây là, linh dịch của Bích Chi Thảo, góc chuyện audio.com. Sở Hoa thần sắc thản nhiên gật đầu, ra hiệu cho người dưới phân phối tốt, đặt trước bàn mọi người, chính mình từ nút không gian lấy ra một cái hòm làm từ tinh thạch thú, đưa cho Đoạn Sở đồng dạng tò mò, nhẹ giọng nói. Bích Chi Thảo là đặc sản tinh cầu phụ thuộc Trạch Mỹ, nói là cây cỏ kỳ thật là nhựa cây của cây Bích Chi thiết ra, bởi vì mảnh khảnh giống như cây cỏ nên được gọi như vậy. Nhựa cây rời khỏi cây mẹ, lập tức hóa thành chất lỏng. Có thể trực tiếp dùng, có thể trị ngoại thương tinh thần lực của chiến sĩ, hơn nữa điều trị thể chất đạt tới trạng thái tốt nhất. Nó còn có thể được người khế ước dung nhập vào chế thuốc tăng lên dược hiệu của chúng nó. Đoạn Sở kinh ngạc tiếp nhận hòm, cẩn thận mở ra vừa thấy, bên trong là gốc cây lớn bằng cánh tay trẻ con, chỉ sợ cũng chính là cây Bích Chi mà Sở Hoa nhắc tới. Này, không bán đấu giá sao? Đoạn Sở cảm thấy xấu hổ. Hắn không phải Đoạn Sở chân chính, không thể yên tâm thoải mái nhận vật tốt như vậy. Hiệu quả thần kỳ có thể làm tăng dược hiệu của Bích Chi Thảo, hắn gần nhất vẫn luôn học tập cường hóa vận dụng tinh thần lực, cảm thấy không nên dựa vào ngoại lực làm tăng dược hiệu, dù sao hắn mới bắt đầu học tập nghiên cứu chế thuốc còn chưa đạt tới bình cảnh không thể tăng lên, không thể chiếm tiện nghi như vậy. Nếu bán đấu giá, hắn có thể mua xuống, lưu trữ nuôi dưỡng một thời gian, đến lúc đó tặng cho người khác cũng có thể, dùng cho bản thân cũng được. Sở Hoa cười khẽ một tiếng, ôn nhu nhìn Đoạn Sở. Bích Chi Thảo chỉ có ở trong tay người khế ước nhà bào chế thuốc mới có thể chân chính phát huy tác dụng, không tin ngươi hỏi thất điện hạ. Úc Hạo Bằng bình tĩnh gật đầu. Không tồi, thuốc chữa khỏi ngoại thương điều trị thân thể rất nhiều, Bích Chi Thảo tác dụng chính vẫn là tăng lên dược hiệu. Ngươi hiện tại chế tác bánh kẹo chỉ có tác dụng với chiến sĩ dưới cấp 5, nếu thêm vào một chút Bích Chi Thảo, hiệu lập tức có thể càng tiến thêm một bước. Úc Hạo Bằng dừng một chút, có ý ám chỉ nhìn về phía Sở Hoa nói. Lúc trước Hà Thải San Tông Sư nếu có Bích Chi Thảo, Đoạn Kỳ Diệu trưởng lão, nói không chừng có thể bình an vượt qua nguy cơ lần trước. Sở Hoa mặt không đổi sắc cười cười. Thất điện hạ nói đùa, Tùng Phương trai đều không có, ra hoa thương hội tự nhiên không có hàng tồn, lần này bất quá là vận khí tốt mà thôi. Hắn ý bảo Đoạn Sở thu hồi hòm, giống như vô tình nói đến một sự kiện khác. Ta trước lúc dùng thuốc tiến hóa, đã uống Bích Chi Thảo. Sau khi hoàn thành tiến hóa đi tới nghiệp đoàn chiến sĩ kiểm tra đo lường, trưởng lão nhắc nhở ta nói, lấy tiềm lực của ta cùng chiến sĩ bẩm sinh siêu cấp S thức tỉnh lúc 18 tuổi, hơn kém nhau cũng bất quá là chỗ trống 15 năm mà thôi. Đoạn Sở vẻ mặt chấn động, ánh mắt nhìn về phía cái hòm cũng trở nên cực nóng. Trong khoảng thời gian này, Đoạn Sở vẫn ẩn ẩn lo lắng, hắn nghiên cứu chế tạo thuốc thức tỉnh có thể chỉ có tác dụng đối với người trước 18 tuổi, bởi vì có trà rượu kích phát tinh thần lực từ tinh thú tiến vào thời kỳ già cả còn chưa rõ tác dụng. Nhưng trước 18 tuổi, thức tỉnh hay không đều chưa biết, người khế ước hậu thiên như thế nào cũng không sánh kịp với người khế ước bẩm sinh. Góc chuyện audio.com. Nếu Bích Chi Thảo có thể dùng trước thuốc thức tỉnh, đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến thời kỳ tốt nhất lúc 18 tuổi, vậy băn khoăn lúc trước liền có thể giải quyết. Nghĩ đến Dung Thu năm nay đã sắp 21 tuổi, Đoạn Sở càng thêm cảm kích Sở Hoa dụng tâm. Cảm ơn cậu, Đoạn Sở sau khi thu hồi cái hòm thì chân thành nói lời cảm tạ, tính toán trong khoảng thời gian này làm nhiều bánh kẹo một chút để cho Sở Hoa trước khi đi Trạch Mỹ mang theo. Sở Hoa hiện tại là chiến sĩ, thuốc ngưng thần đương nhiên không bằng bánh kẹo trong việc điều dưỡng thường ngày. Sở Hoa thấy Đoạn Sở thật sự thích cũng thật cao hứng, nghĩ nghĩ lại nhắc nhở. Người mới bắt đầu học chế thuốc Bích Chi Thảo làm tăng lên dược hiệu có thể sử dụng nhưng không thể ỷ lại nó. Cái hòm này phía dưới còn có một tầng, là hạt giống cây Bích Chi cùng phương pháp nuôi dưỡng, người có thể thử gieo trồng. Nói xong, hắn đối với Úc Hạo Bằng gật gật đầu cáo từ rời khỏi căn phòng. Ba người Nhung Thành Ấm từ lúc nghe được hiệu quả của Bích Chi Thảo, liền trợn mắt há hốc mồm, lúc này tràn đầy hâm mộ nhìn Đoạn Sở. Qua, Đoạn Sở, cậu ngươi đối với ngươi thật tốt. Nhung Thành ấm nhanh mồm nhanh miệng nói, về phần bạn tốt đề cập đến Úc Thiên Triển khác thường, đã sớm bị quăng ra sau đầu. Mạc Lôi cùng Nghê Tuần cười tùm tìm phụ họa Úc Hạo Bằng cũng lơ đỉnh, hắn thân là hoàng tử mắt cao hơn đầu, Bích Chi Thảo đối với hắn không tính là cái gì, chính là đối với cảm tình của Sở Hoa cùng Đoạn Sở trong lúc đó thực hâm mộ. Phải biết rằng, nguyên nhân Sở Hoa khôi phục tinh thần lực từ lúc hoàng thất cùng các gia đình huân quý lưu truyền. Không có Đoạn Sở đưa gối trà, Sở Hoa cũng không thể thành công thăng lên chiến sĩ, hơn nữa Sở Hoa cùng Tề Hạo Môn vậy mà lại là một đôi phù hợp, làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ Tề gia vận khí thật tốt. Đồng dạng cùng có quan hệ với Đoạn Sở, Tề gia với Đoạn gia có được thật sự là hai thứ đối nghịch. Đoạn Sở, Nguyên Cầm Đường khi nào thì có thể bán ra kẹo mềm hồng trà? Úc Hạo Bằng quay đầu hỏi. Hắn cũng có mối mua bánh kẹo ở Nguyên Cầm Đường, kẹo mềm hồng trà là thứ duy nhất thích hợp với chiến sĩ cấp 5, nhưng từ nửa năm trước Đoạn Sở đi theo Úc Thịnh Trạch tới trái đất, hắn đã cắt đứt nguồn cung cấp, trở về đã hơn phân nửa tháng, thế nhưng vẫn chưa bán lại. Đoạn Sở dừng một chút, hắn từ khi trở về vẫn luôn vội vàng, bánh kẹo bán ra đều giao cho Dung Thu. Đêm nay ta kêu người đưa tới Hoàng Cung, Đoạn Sở sảng khoái gật đầu. Bác sĩ hàng nhân bên người Lộ Dịch Toa đã kiểm tra đo lường qua, nói bánh kẹo thích hợp với thân thể Lộ Dịch Toa. Vừa vặn xích tinh quả cùng tuyết ngưng quả hắn trồng đã thành thục không ít, bị hắn lấy làm không ít mứt trà ô long. Để quay về Mạc Ngươi Lai làm một ít kẹo mềm hồng trà coi như cảm tạ hôm nay. Úc Thiên Triển kia rất quỷ dị, hơn nữa cái họ kia, Đoạn Sở cảm thấy được nên tạo khoảng cách mới đúng. Không cần, khi nào được ngươi nói cho ta biết một tiếng, ta phái người qua lấy. Úc Hạo Bằng vừa lòng nở nụ cười, cảm thấy hắn rốt cục đã tìm được ưu điểm của đệ đệ, chính là ánh mắt coi như không tồi. Hội đấu giá bắt đầu rồi, Gia Hoa Thương Hội đích xác không hổ là thương hội liên minh tinh tế, kỳ chân dị bảo của các tinh hệ lớn tầng tầng lớp lớp, chủ yếu vẫn là thích hợp với chiến sĩ, đương nhiên với người khế ước cũng không ít. Góc truyện audio.com, Úc Hạo Bằng mua rất nhiều, Đoạn Sở chú ý tới, mỗi lần Úc Hạo Bằng vừa ra tay, sắc mặt Nhung Thành ấm sẽ đỏ vài phần, đến cuối cùng cả khuôn mặt tuấn tú đều đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Úc Hạo Bằng tràn ngập lửa giận. Đoạn Sở còn không có ý thức được sao lại thế này, chờ bọn hắn đi ra khỏi phòng, liền thấy được Úc Thiên Triển đồng dạng khó nén tức giận cùng Nhung Kiến Trà một bên giờ khóc giờ cười, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Úc Thiên Triển thấy Úc Hạo Bằng vẻ mặt thế nhưng lại đắc ý rào rạt, rốt cuộc duy trì không được tươi cười trên mặt, chỉ tay vào Úc Hạo Bằng lớn tiếng trách cứ. Úc Hạo Bằng, ngươi đừng quá đáng. Cho dù ngươi trên danh nghĩa được vương hậu nuôi dưỡng, cũng không đổi được ngươi là trắc tử do trắc phi sinh ra. Ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta, còn cướp đi tất cả kỳ chân của ta. Chấm, Úc Hạo Bằng sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên mệnh lệnh thị vệ đi theo. Chặn miệng hắn lại, ngươi dám, nếu bệ hạ biết ngươi dám làm vậy đối với ta, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Úc Thiên Triển tức giận cả người phát run, bi phẫn trong mắt lại khiến kẻ khác tâm sinh đồng tình. Đám người Nhung Thành ấm hoàn toàn trợn tròn mắt, vội vã chạy tới chỗ người phụ trách hội đấu giá yêu cầu sơ tán đám người. Chính là không ngờ, hắn phát hiện chính mình bỗng nhiên cái gì cũng đều không nghe được mà Úc Thiên Triển rõ ràng miệng còn đang động. Điểm này Úc Hạo Bằng cũng rất nhanh liền thấy được, hồ nghi nhìn bốn phía. Có thể bất động thanh sắc bố trí kết giới tinh thần lực mà không bị hắn phát hiện, đối phương ít nhất là chiến sĩ cấp 7. Thất điện hạ, vị tiên sinh này, không phải bị nghĩ lầm thành con riêng của bệ hạ đi. Đoạn Sở nhẹ nhàng hỏi, Úc Thiên Triển trong lòng căng thẳng, thu liễm vẻ giận dữ khoa trương trên mặt, kinh nghi bất định nhìn về phía Đoạn Sở. Úc Hạo Bằng cũng kinh ngạc quay đầu lại, kết giới tinh thần lực dĩ nhiên là Đoạn Sở bố trí. Nhưng cho dù Đoạn Sở có thiên phú tinh thần lực mạnh mẽ, làm sao biết tin về con riêng, cửu đệ tự mình nói. Ngươi làm sao biết, Úc Hạo Bằng thốt ra, lập tức vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đoạn Sở. Ngươi nói là hiểu lầm, Đoạn Sở bình tĩnh gật đầu thản nhiên liếc mắt nhìn Úc Thiên Triển sắc mặt trắng bệch khẳng định trả lời. Đương nhiên là hiểu lầm, nếu thất điện hạ không tin được tự mình hỏi bệ hạ. Một đế quân quốc gia tự nhiên là dám làm dám chịu, việc nhỏ ấy, không việc gì phải phủ định. Úc Hạo Bằng trong mắt hiện lên mờ mịt, Đoạn Sở khẳng định như vậy, hắn cảm thấy được nhận thức mấy năm nay đều bị phá vỡ. Ai nói ta là con riêng? Úc Thiên Triển giọng căm hận nói. Phụ thân ta sao có thể là bệ hạ, ta đã sớm không có phụ thân rồi. Úc Hạo Bằng vừa nghe, vừa nghi ngờ nhìn về phía Đoạn Sở. Đoạn Sở trào phúng nhếch mi, Úc Thiên Triển nói như vậy, chính là giống như đứa con bị phụ thân buông tha mà trong lòng sinh oán hận. Đoạn Sở cảm thấy được hắn đại khái có thể lý giải hiểu lầm của người ngoài, rốt cuộc là như thế nào mà tạo thành. Nếu không phải Úc Khải Phong nói trắng ra tin tức hôm nay lại truyền lại Hoàng Cung. Lộ Dịch Tia chỉ sợ lại thương tâm, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Đoạn Sở gật gật đầu, nhìn đến Úc Thiên Triền lập tức ngốc lăng tại chỗ, cũng không để ý tới, chỉ là nhìn về phía Úc Hạo Bằng nhắc nhở. Góc truyện audio.com, thất điện hạ ta hiện tại sẽ đi trở về, ngươi nhớ rõ phái người đến Mạc Ngươi Lai lấy bánh kẹo ta có mất cần đưa cho A Toa. Nói xong, hắn gỡ bỏ kết giới tinh thần lực gọi ba người Nhung Thành Ấm cùng nhau rời khỏi Gia Hoa Thương Hội. Đêm khuya cùng ngày, Mạc Ngươi Lai, Đoạn Sở rốt cục nhận được thị tấn chờ mong đã lâu. Cảm ơn ngươi, tiểu sở. Úc Thịnh Trạch nghe xong lời nói của Đoạn Sở, ánh mắt màu đen của hư ảnh trở nên càng thêm ôn nhu. Ánh mắt Đoạn Sở vẫn ngưng lại trên người Úc Thịnh Trạch, nghe được lời nói của Úc Thịnh Trạch liền lắc lắc đầu. Không cần lo lắng, A Toa tốt lắm, Úc Thiên Triền kia không làm được gì. Nói xong, hắn rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến nơi khác, nói lên ý tưởng về thuốc thức tỉnh. Trà rượu của ta về sau nghiên cứu chế tạo tốt, trước hết để cho Dung Thu uống bích chi thảo, sau đó mới dùng trà rượu. Đoạn Sở nằm ở trên giường, miệng không ngừng nói, ngẫu nhiên Úc Thịnh Trạch còn có thể phụ họa một tiếng, nhắc nhở sai sót của hắn, không biết qua bao lâu, Đoạn Sở chỉ cảm thấy mệt mỏi dâng lên, trong ánh nhìn chăm chú thâm thúy của Úc Thịnh Trạch cười nhẹ nhàng tiến vào mộng đẹp. Úc Thịnh Trạch cắt đứt thông tin, khôi phục lạnh lùng, nhấc chân đi tới khoang thuyền cách vách. Hoàng thúc, người có biết Úc Thiên Triền kia, rốt cuộc là ai không? Tháng 3 năm 20, 2016. 110, cách chương.